còn có một nguyên nhân, ngày sau muốn thăm dò những chuyện kia, giết những người đó, có cái thân phận thị vệ đại nội dù sao cũng có chút lợi thế. Tang Tang vốn là một tiểu thị nữ, lười suy nghĩ, nghe hắn giải thích có lý nên không hề suy nghĩ nữa nói. Bao dù, bao đao và áo khoác ngày đều xong rồi, thiếu gia khi nào tới giết người thứ hai? Đào ra sao? Không cần mày nữa hả? Ninh Khuyết hỏi. Tang Tang nghiêm túc trả lời. Coi như là giết heo, giết hơn 10 con thì đao khẳng định sẽ có vấn đề, đương nhiên cần phải mày. Cái chuyện chủ tớ đối thoại với nhau như thế này luôn luôn tỏ ra kỳ cục như vậy. Không phải là bọn họ thì chắc chắn sẽ xuất hiện bất đồng khi trao đổi. Nhất là ánh mắt hai người luôn tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm. Nếu để cho người ngoài nghe thấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ đang nói về đêm mưa sương máu tách nọ, đi giết người khiến đau hỏng phải đi mài để giết người tiếp. Đang lúc này, phía đầu ngõ 47 truyền đến một hồi thanh âm nói chuyện lớn. Có đám người đang hướng tới phía kia đi tới. Ninh Khuyết tò mò đi tới trước cửa, hướng phía bên đó nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi đổi. Chỉ thấy một đám người quần áo xanh, giày xanh, bảo vệ xung quanh một nam tử trung niên tiêu sái mặc áo xanh, đang chắp tay cùng mấy lão bản cửa hàng nói chuyện, trên mặt mang theo nét mỉm cười ôn hòa, thỉnh thoảng lại chắp tay nói cười. Đại ý là nói ta đi đến đây mong các vị lão bản yên tâm kinh doanh, nếu có việc gì thì ta sẽ giao cho thuộc hạ tận lực đi làm. Theo động tác của trung niên nam tử, mấy vị hán tử vốn trầm mặc ở phía sau chắp tay thi lễ. Người đàn ông trung niên tại mỗi cửa hàng đều dừng lại chốc lát nói mấy câu, đám thuộc hạ xung quanh cũng theo hắn thông thả đi lại, từ từ hướng về phía đầu đường này. Đầu phố này có gian hàng bán chữ, tên là Lão Bút Trai. Lão Triệu Xuân Phong Đình không biết trong tay có bao nhiêu sản nghiệp, như ở ngõ 47. Ngày xưa hắn gặp gỡ không biết bao nhiêu kiêu hùng lẫn quan to, tính ra nếu như phải rời khỏi thành Trường An, thì người mà nhân vật ấy đến chào ắt không phải là lão bản của cái cửa hàng trong ngõ 47. Nhưng hôm nay, trước khi rời đi hắn lại cố ý tới ngõ 47, ôn tồn chào từ biệt vị lão bản của từng cửa hàng này. Trong ánh mắt quý nhân quyền cao chức trọng của đế quốc thì đại khái sẽ cho rằng việc người đàn ông trung niên này tới ngõ phố của Xuân Phong Đình chính là để cảnh cáo rằng sau khi ta đi rồi các ngươi cũng chớ có đến mà làm sằng. Chỉ có Ninh Khuyết hiểu rằng đó tuyệt đối không phải là lý do thực sự của việc hắn đi tới đây. Hắn muốn tới đây để tự mình từ biệt người bạn đã từng kề vai chiến đấu trong đêm mưa xuân, cùng hắn ăn bát mì trứng tươi kia. Chỉ vì Ninh Khuyết muốn che giấu thân phận thị vệ trong cung của mình, nên người đàn ông ấy mới đến cửa hàng của hắn để chào một tiếng, hòng tránh làm cho những kẻ hữu tâm trong thành Trường An chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nghĩ như vậy, mặc dù Ninh Khuyết luôn tự nhận mình tính tình lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn người đàn ông trung niên mặc áo mỏng đang mỉm cười đứng giữa dòng người càng lúc càng gần mình, hắn lại thoáng cảm thấy không biết nên làm sao. Đi tới cửa Lão Bút Trai, Triệu Tiểu Thụ liền nhìn thiếu niên và tiểu thị nữ bên trong nhà, mỉm cười chắp tay thi lễ nói. Ninh lão bản, xin chào. Ninh Khuyết nhìn cái cửa đổ siêu vẹo, bên ngoài lại đứng không biết bao nhiêu người chỉ trỏ bàn tán rất náo nhiệt, cười chua chát. Hắn cũng học theo hắn làm bộ nghiêm trang chắp tay đáp lễ ôn tồn nói. Chào Triệu Nhị Ca. Ba chữ Triệu Nhị Ca là hắn nghe được từ chỗ phó thống lĩnh Tùng Sơn. Vốn cho rằng cách xưng hô này vừa thân thiết lại tôn kính, rất phù hợp, nhưng không ngờ lại khiến cho Triệu Tiểu Thụ thấy nao nao trong dạ. Sau đó lộ ra một tiếng cười khó nén. Mấy hán tử khí thế bức người đi sau lưng Triệu Tiểu Thụ, chỉ biết lắc đầu liên tục, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết không khỏi có mấy phần vui vẻ. Người trong thành Trường An gọi hắn là Lão Triệu Xuân Phong Đình, huynh đệ trong Ngư Long Bang thì gọi hắn là Bang Chủ hoặc Đại Ca. Người biết cách xưng hô Triệu Nhị Ca thì cực kỳ hiếm, Ninh Khuyết vô tình lại để lộ ra. Ta phải rời khỏi thành Trường An ngay bây giờ, nên mang các huynh đệ trong bang đến cho lão bản biết mặt. Nên lão bản nếu sau này có việc cần thì cứ đến tìm bọn họ. Đương nhiên, ta tin Ninh lão bản chỉ cần chuyên tâm kinh doanh thì chẳng mấy chốc mà phất lên mây nhanh chóng thôi. Rồng lượng mây xanh, đến lúc đó xin chớ quên giúp đỡ mấy vị huynh đệ này của ta chút ít nha. Triệu Tiểu Thủ mỉm cười nhìn hắn nói, tay phải chỉ sang mấy hán tử khí thế bức người ở phía sau nói. Tệ tứ thì ngươi đã gặp rồi, còn đây là Thường Tam, Lưu Ngũ, Phi Lục và Trần Thất, đều là những huynh đệ ta tin tưởng. Cái gọi là chuyên tâm kinh doanh chắc chắn phất lên tận mây ấy, Triệu Tiểu Thụ cũng đã nói ở những cửa hàng khác, nhưng nói với Ninh Khuyết như vậy nhất định còn có ẩn ý khác. Ninh Khuyết dĩ nhiên hiểu, những nam nhân nơi cửa lão bút trai cũng hiểu. Thường Tâm Lưu Ngũ liếc nhìn nhau một cái, thì thấy vẻ kinh ngạc trong mắt người kia, sau đó bước một bước về phía trước, trầm mặc hành lễ với Ninh Khuyết. Bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra dưới mưa xuân đêm ấy, cho nên vốn rất có cảm tình với Ninh Khuyết dù chưa từng gặp mặt này. Đồng thời họ cũng biết Triệu Tiểu Thụ đánh giá thiếu niên này rất cao, chỉ có điều không ai nghĩ là lại đánh giá cao như thế. Thậm chí trong lời nói còn loáng thoáng vẻ trịnh trọng, muốn giao phó nữa. Thường Tư Uy nhìn Ninh Khuyết ôn hòa nói. Ninh lão bản à, nếu sau này có việc không ổn, chắc có khi lại phải tới quấy rầy ngài rồi. Sau cái lần nói chuyện trong cung đêm ấy, bây giờ Ninh Khuyết đã hiểu rõ những nam tử trước mặt đều là những thị vệ ngầm của Hoàng đế Đại Đường, được phái xuống ẩn thân trong dân gian. Bây giờ nếu lộ thân phận ra, có khi chỉ dăm bữa nữa là có thể tiến cung nhậm chức. Hắn dĩ nhiên sẽ không chậm trễ, chỉ là nghe những lời này lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thường Tam lạnh lùng, Tề Tướng ngoan độc, Lưu Ngũ cố chấp, Phí Lục hung dữ, Trần Thất âm hiểm. Đây là đánh giá về mấy vị đại tướng đang giúp Ngư Long Bang ổn định phố phường trong thành Trường An này. Chỉ là lúc này nhìn thần thái ôn hòa của Thường Tư Uy, Ninh Khuyết không có cách nào tìm ra mối liên hệ giữa hắn và chữ lạnh lùng cả. Càng không ngờ được sâu trong lòng nam tử này đã đưa mình vào tính toán. Nếu muốn che tai mắt người đời thì Triệu Tiểu Thụ tự nhiên không thể đứng nói chuyện phím ở lão bút trai quá lâu, sẽ gây chú ý. Cho nên sau mấy câu hàn khuyên không mặn không nhạt, Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nhìn Ninh Khuyết nói hai chữ: đi nha. Là một trận mưa xuân rả rả rít rít, nhỏ và rất dịu. Đa số người đi đường đều mang nón che. Ninh Khuyết yên lặng đứng ở đầu ngõ 47, nhìn bóng người đang càng lúc càng xa kia. Nhìn bóng lưng vẫn tiêu sái như trước của người đàn ông trung niên bận áo mỏng ấy, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác tiếc nuối. Chuyện kết huynh đệ này dĩ nhiên là cần phải có thời gian để chứng minh. Người nói muốn làm huynh đệ thì ta đồng ý làm huynh đệ ngươi liền. Như vậy chẳng phải ta kém thế quá sao? Ta vốn định qua mấy năm nữa, nếu như ta đã không tội thì làm huynh đệ với ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi cứ phủi đích quay đi như vậy, thật khiến cho ta có chút mất mặt rồi. Ninh Khuyết lắc đầu thở dài một tiếng, quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tang Tang đi về giữa phố. Những cành đào trên phố hoa đang nở rộ, chẳng biết lúc nào đã bị mưa xuân cuốn mất mấy mảng, đôi cánh hoa thưa thớt trời cành nhẹ nhàng rơi trên nền lát đá. Chỗ lát đá nơi cửa thành hoa đào rụng xuống, mặc kệ những quán rượu khác, Triệu Tiểu Thụ và những huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình nhiều năm, lấy hoa đào thành Trường An làm thức nhắm, cùng sảng khoái uống một chén rượu rồi cáo biệt. Mưa xuân từng cơn trải xuống, người vừa gặp vừa quen phút chốc thành sinh ly tử biệt. Thiếu niên cùng tiểu thị nữ của hắn mới đến ở kinh đô của đế quốc này, mới đó đã tròn một tháng, sau đó rốt cuộc cũng tới ngày quan trọng nhất kia, nếu như không tính tới cái sự kiện thời điểm sống chết ấy. Hôm nay, thư viện khai giảng. Quả đúng như vậy, thư viện thật sự khai giảng. Bởi là ngày đầu tiên thư viện khai giảng, nên đồng thời cũng tổ chức kỳ thi vào trường. Nếu ai có thể vượt qua cuộc khảo hạch nhập trường này, thì lập tức sẽ trở thành một học sinh danh giá của thư viện thành Trường An. Mà cho dù không thể vượt qua được kỳ thi vào trường ấy, thì ít nhất bọn họ cũng đã từng được nhìn thấy nghi thức khai giảng trang nghiêm ra sao, thấy được khung cảnh chân thật của thư viện. Chắc chắn sau này, đó sẽ trở thành một đoạn hồi ức khó quên trong cuộc đời, cũng coi như là an ủi. Sáng sớm canh năm, Ninh Khuyết và Tang Tang đã dậy khỏi giường, bắt đầu rửa mặt chải đầu, sửa soạn dùng điểm tâm. Đối với đế quốc Đại Đường, thậm chí với toàn thiên hạ mà nói, thì việc thư viện khai giảng là một sự kiện vô cùng trọng đại. Còn riêng dân chúng thành Trường An thì đã trông ngóng sự kiện này từ nhiều ngày nay. Những người bán hàng rong đã bắt đầu mở cửa hàng từ sớm, nên chủ tớ hai người rất may mắn được ăn một chén canh ngon. Ninh Khuyết không ngừng ngáp dài, ánh mắt có vẻ lờ đờ, rõ ràng là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Quần mắt của Tang Tang lại càng thâm và sâu hơn, nhìn bộ dạng còn căng thẳng hơn thiếu gia nhà nàng mấy phần. Lễ bộ có xe ngựa đưa đón thí sinh, nhưng vì Ninh Khuyết muốn mang Tang Tang đi cùng nên phải thuê một cỗ xe riêng để đi tới. Gã đánh xe dĩ nhiên biết thân phận của vị khách này nên không dám chậm trễ. Nửa đêm đã đổ xe ở đầu ngõ chờ đợi. Vì thế chủ tớ hai người bọn họ vừa ra khỏi lão bút trai liền lập tức khởi hành về phía nam. Lúc ở Đông Thành thì bình thường, nhưng khi xe ngựa vừa vào Nam Thành thì một bước cũng khó tiến. Lúc này đang là bình minh, trên phố Chu Tước còn đôi chút âm u. Mấy trăm cỗ xe ngựa chen chúc nhau chắn cả con phố. Trên trời mưa bụi bay bay, không thể đếm hết trên nền đá ướt sũng ấy có bao nhiêu bánh xe đang chuyển động, có bao nhiêu móng ngựa đang gõ gõ vào nước mưa. Xe ngựa lễ bộ đưa đón thí sinh được ưu tiên đi trước, xe ngựa đưa đón thí sinh đi thi vào trường dưới sự chỉ huy của quân lính canh cửa thành, chật vật mở một lối nhỏ, xếp thành hàng dài dọc về phía cổng Chu Tước. Hôm nay thí sinh thi vào thư viện thành Trường An mới là nhân vật quan trọng nhất. Xe ngựa của quan viên đến tham dự khai giảng, hay thậm chí là ngay cả xe của vương tôn quý tộc hoàng thân quốc thích cũng đều phải nép sang bên cạnh nhường đường. Còn riêng các thư sinh nhà giàu có muốn mua vé vào cửa xem khảo thí thì khỏi nói, lập tức bị đuổi đến cuối hàng không chút khách khí. Thí sinh còn quan trọng hơn quan viên, hơn cả đám thương nhân nộp nhiều thuế cho đế quốc. Điều này nhìn qua thật có chút ngoài tưởng tượng, nhưng đúng là sự thật. Hơn nữa nhìn những cỗ xe ngựa lộng lẫy đắt tiền này cùng sắc mặt như thường của đám tùy tùng hộ vệ, có thể thấy nhiều năm nay lúc thư viện khai giảng thì đều như vậy cả. Ninh Khuyết cùng Tan Tan ngồi ở trong xe, chốc chốc lại vén rèm cửa sổ xe lên để quan sát tình hình xung quanh. Tâm tình có chút căng thẳng, dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng xe ngựa cũng chạy ra khỏi cửa nam thành Trường An, theo đường lớn thênh thang tiến về phía nam, nhìn lên núi cao ẩn hiện trong mây mà xuất phát, hắn thậm chí còn có tâm tình thưởng ngoạn cảnh đẹp. Mưa xuân vẫn rã rít xuống, nhưng những chỗ núi cao giữa bình nguyên mang theo sông lại không hề bị ảnh hưởng. Khoảng trời trên núi rất trong xanh, mây trên núi nhận ánh sáng mặt trời mới lên, phản xạ vào vách, chiếu xuống thế gian từng mảnh ánh sáng lung linh, ấm áp vô cùng. Đi xe trong mưa phùn, nhìn về ngọn núi rực rỡ ánh mặt trời phía trước, trong lòng Ninh Khuyết chợt trở nên cực kỳ yên lặng. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy nơi đó có một thứ rất muốn cuốn hút mình, có thứ vị nào đó mà mình rất thích. Phía nam thành Trường An, dưới chân núi lớn, chính là thư viện. Chính là thư viện trải qua ngàn năm mưa gió, trước sau vẫn chẳng có tên. Lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả đế quốc Đại Đường. Không biết từ nơi này đã bồi dưỡng bao nhiêu danh thần, các bậc cao nhân cho Đại Đường lẫn thiên hạ. Tuy nói không thần bí, nhưng địa vị nó gần như là thần vậy. Cũng chính là nơi mà Ninh Khuyết trăm khổ vạn sở nhất định phải đi vào bằng được. Núi lớn không tên đột nhiên nhô lên khỏi bình nguyên cùng con sông uốn lượn rồi xông thẳng vào mây trời. Thư viện vô danh lặng lẽ tồn tại giữa thời đại hỗn loạn đen tối ấy, sừng sững muôn đời. Hơn 10 cỗ xe ngựa lần lượt chạy về phía chân núi, tiếng nói chuyện ríu rang ở trong những buồng xe cũng ngừng lại. Những học sinh đến đây vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ một chút khí thế áp bức nào, chỉ vì trong lòng tôn kính mà nhất định phải im lặng. Bên cửa sổ xe ngựa, Ninh Khuyết và Tang Tang cùng nhìn bức tiên cảnh nhân gian này. Tang Tang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn thiếu gia của mình nói: "Thiếu gia, mấy bộ đề thi vào trường ngài đã làm xong hết thật chứ?" Ninh Khuyết trầm mặc một lúc lâu, mãi sau mới nghẹn ngào nói một câu: "Cầu may đi, trẻ con như người có biết thế nào gọi là cầu may không?" Tới gần thư viện, bước vào trong thảo điện, hắn mới phát hiện thì ra những đóa hoa trắng nõn kia vốn không phải cùng một loại. Nổi bật nhất là hoa hạnh, nhưng nhiều nhất lại là hoa đào. Những cánh hoa đào dịu dàng e ấp tựa như ngại ngùng, nép phía sau hoa hạnh. Lèn lén ngước nhìn những kẻ tới quấy rầy, thoáng xấu hổ lẫn sợ sệt. Tang Tang ngẩng đầu, vịnh vai Ninh Khuyết rồi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Thư viện càng lúc càng gần. Nhìn đến ngọn núi cao ẩn trong màn sương trắng phía sau thư viện, nàng chợt nhận ra mình cũng không có cảm giác gì là không thoải mái. Đôi mắt nheo nheo lại cũng giãn ra, cười thấy rất vui vẻ. Theo chỉ dẫn của các quan viên lễ bộ và giáo thụ thư viện, các thí sinh tham dự khảo thí lần lượt xuống xe rồi tập trung thành một đội ngũ trên một khoảng đất rộng rãi, ở trước bức bình phong bằng đá, sau đó tiến về phía hành lang hai bên để nghỉ ngơi. Các thí sinh tham dự khảo thí đến từ nhiều nơi khác nhau, đa phần đều là người được giáo thụ thư viện tuyển ra từ các trường khắp mọi vùng của Đại Đường. Số còn lại là từ sự tiến cử của các bộ nha, trong đó quân bộ tiến cử hơn 70 người. Người thì quả thực đông, nhưng bao nhiêu thí sinh ngồi ở hai bên hành lang trú mưa như vậy lại không cảm thấy chật chội chen chúc, còn có thể tìm thấy vài chỗ rộng rãi. Phía trước bức bình phong là phần kiến trúc chủ yếu của thư viện. Hầu hết đều ẩn ẩn hiện hiện trong màn hoa nhạt sương mờ. Cũng bởi vì kiến trúc nơi này cực kỳ hùng vĩ, nên hai dãy hành lang giống như đôi cánh phượng hoàng kia lại không hề gây cảm giác choáng ngợp, mà còn gợi lên một thứ cảm giác rất sảng khoái dễ chịu, khó có thể diễn tả bằng lời, cực kỳ thư thái. Điều chính yếu mà Ninh Khuyết quan tâm lúc này không phải là kiến trúc thư viện. Nếu như hắn có thể vào được thư viện, thì sau này tha hồ dùng đôi chân để kiểm chứng sự rộng lớn, dùng đôi mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây. Còn bây giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là việc số lượng thí sinh đứng ngồi ở hai dãy hành lang, ước chừng không dưới 500. Trong khi thư viện tuyển chỉ có 200. Hai chọi năm vốn chẳng phải dễ dàng gì, cho nên trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Đám thí sinh ngồi trong hành lang ai nấy đều tĩnh tâm, không nói lời đùa giỡn, cũng chẳng lấy mấy cuốn sách ôn thi trong ngực ra đọc lại lần sau cùng. Ai nấy đều là thanh niên xuất sắc bậc nhất của đại đường, thậm chí là của cả thiên hạ, điều này không ai phủ nhận. Mặc dù trong đó cũng có cả những vị giáo úy đã ngoài 30, gương mặt mang theo vẻ phong sương khổ cực nơi biên ải, còn có những đứa trẻ thần đồng mới 14-15 tuổi, được các giáo thụ mang về Trường An từ những trường làng xa xôi. Gương mặt còn mang đầy vẻ ngây thơ, đang bất mãn nhìn xung quanh, nhưng dù sao thì họ vẫn có thể tính là thanh niên, không một ai muốn biểu lộ sự thiếu tự tin của mình lúc này cả. Lòng tin của Ninh Khuyết dường như vẫn chưa đủ, bàn tay hắn rung lên nhẹ nhẹ, mấy lần định hỏi Tang Tang về những bài thi đựng ở trong bao, nhưng rồi cũng kiềm chế lại được, ngay lúc hắn hạ quyết tâm, cùi không sợ lỡ. Dù được hay không cũng phải đem hết hiểu biết ra thi thố một phen, thì bỗng nhiên quanh bức bình phong vang lên mấy âm thanh rất trang nghiêm. Vũ Long Quân đã đến, nghi trượng đã đến, quan viên các bộ cũng đã đến. Những kẻ lắm tiền mua chỗ xem náo nhiệt cũng có mặt. Thị vệ cung đình đã đến, thân vương điện hạ cũng đến, hoàng hậu nương nương cũng đã đến, hoàng thượng cũng đã giá lâm. Vì thế, các thí sinh ngồi ở hành lang bắt đầu đứng dậy. Nơi lưng áo đã bắt đầu có mùi chua vì ngồi lâu. Tất cả chắp tay hành lễ, cùng hô vang vạn tuế. Thời gian chuẩn bị tới đây coi như kết thúc. Ninh Khuyết đang lẩm nhẩm trong dạ thì bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, si mi lộng lẫy, khí chất an hòa từ sau bình phong đi tới. Nếu không phải công chúa điện hạ thì còn có thể là ai được nữa. Tứ công chúa đại đường Lý Ngư chậm rãi đi qua bức bình phong bằng đá dưới sự hộ tống của đám cung nữ, mama, thái giám, đi qua những ánh mắt ái mộ nhiệt tình của đám thanh niên chưa vợ. Đi qua những ánh mắt có chút kinh sợ khó yên của những vị đại thần ở đang nhỏ giọng đàm luận. Theo sau dãy hành lang uốn lượn đi thẳng vào sảnh chính của thư viện. Nàng vừa đến bờ đá, liền hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu, rồi im lặng đứng bên cạnh hoàng đế. Không giống như tưởng tượng của những quốc gia thù địch khác, cũng không giống như tưởng tượng hoang đường của Ninh Khuyết. Trong nội bộ đế quốc đại đường không hề có chuyện đối đầu giữa thư viện và hoàng quyền. Chỉ có một số ít người mới biết được rằng đương kim thiên tử đại đường lúc còn trẻ đã từng học tập 2 năm tại thư viện. Sau khi lên ngôi, cho dù là sự kiện lớn hay nhỏ nào của thư viện thì hoàng thượng đều đến tham dự, thậm chí vào mùa đông có khi hoàng thượng còn ở cả tháng trong thư viện nữa. Nếu bảo hoàng quyền đại đường thực sự cố kỵ hay thậm chí cố áp chế thế lực thư viện, như vậy thì triều đình tuyệt đối không có tổ chức ngày khai giảng long trọng đến thế. Nhưng hẳn là vị thiên tử kia cũng không bao giờ cho rằng đây là nhà mình. Chư thần trong triều đều biết tình cảm của hoàng thượng đối với thư viện. Mỗi lần thư viện khai giảng đều là sự kiện quan trọng đối với hoàng thượng. Cho nên lúc nhìn thấy tứ công chúa Lý Ngư xuất hiện thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ai nấy cùng nhìn về phía lan can xa xa, nhìn hai nữ tử bên cạnh hoàng thượng, trong lòng trở nên vô cùng phức tạp. Tứ công chúa vừa mới trở về từ Thảo Nguyên chưa đầy một tháng đã thể hiện ra thân phận được sủng ái hết mực của mình. Không biết hoàng hậu nương nương đang đứng một bên kia lúc này đang nghĩ gì. Tiếng chuông sau núi đột nhiên vang lên như một tín hiệu triệu tập lần đầu tiên của lễ khai giảng thư viện. Dưới sự chỉ huy của giáo thụ thư viện, mấy trăm thí sinh đứng ở nơi hành lang nối đuôi nhau đi qua con đường bằng phẳng dưới lan can chính lâu đi thẳng vào nội viện. Hoàng đế đại đường nhìn những học sinh anh tuấn sáng sủa kia đang nối đuôi nhau đi vào không khỏi vuốt vuốt râu, lộ nụ cười rất thỏa mãn. Nhìn thấy thần tình của phụ thân, tứ công chúa Lý Ngư mỉm cười nói: "Chúc mừng phụ hoàng, lần này anh tài thiên hạ đều vào tầm ngắm của người cả rồi." Hoàng thượng nghe vậy thì cười lớn, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì, chỉ mỉm cười quay sang nhìn phu quân, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ, kính ngưỡng. Tay phải mềm mại dịu dàng đặt lên tay hoàng thượng như tỏ ý cổ vũ. Hoàng thượng nhìn thế tử, nhìn đại thần đứng hai bên, lại nhìn vô số trụ cột quốc gia sau này, không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên cảm thấy hình như bên cạnh thiếu đi một người, lông mày hơi cau lại. hắn hỏi một gã đại thần sau lưng. Phu tử vẫn chưa chịu đến sao? Vị đại thần kia nghe xong hoảng sợ dập đầu xuống đất đói. Ông viện trưởng nói, thư viện khai giảng là để lựa chọn nhân tài cho bệ hạ, cho quốc gia. Ông ấy tốt nhất không nên ra mặt, ông ấy muốn chuẩn bị hành lý, hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Hoàng thượng nhớ lại việc này, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, giống như đứa trẻ làm được việc tốt mà lại không được cha mẹ khen ngợi, bèn vỗ nhẹ lan can đá, thở dài nói. Ai, suýt nữa thì quên, năm nay phu tử về nước sớm hơn trước kia. Hoàng thượng quay đầu nhìn ngọn núi lớn ẩn hiện trong mây mù sau lưng thư viện, trầm mặc một thoáng rồi phất tay. Trong một cái đình cách ngọn núi lớn này chừng 10 dặm, có một tăng nhân và một đạo sĩ đang ngồi uống trà đánh cờ. Bây giờ mới sáng sớm, chẳng biết bọn họ từ đâu tới mà hăng hái đến vậy. Vị tăng nhân khoảng 30 tuổi, gương mặt tuấn tú hòa nhã, tự nhiên sinh ra cảm giác thoát tục. Ánh mắt lướt theo những đường ngang dọc trên bàn cờ, sau đó lại nhìn lên thư viện ở trên tòa núi cao phía sau, bỗng nhiên cất giọng nói. Nghe nói phụ tử rất cao. Vị đạo sĩ kia bình thường rất trang nghiêm, nhưng hôm nay lại có chút tùy tiện, hắn chỉ tay lên không đáp. Phụ tử đương nhiên rất cao. Cao tầm nào? Nhân vật nhỏ bé như ta làm sao biết? Quốc sư đại đường cũng không biết sao? Ngươi là ngự đệ đại đường, không phải cũng không biết sao? Lúc này Ninh Khuyết đang nhìn chằm chằm vào một nam nhân, ánh mắt rất chăm chú. Hắn chỉ là một trong mấy trăm thí sinh ở đây, mà nam nhân kia đang đứng phía trước mấy trăm thí sinh này chậm rãi nói chuyện. Bởi có vô số ánh mắt, nóng rực cũng có, kính sợ cũng có, nên Ninh Khuyết không hề lo lắng sẽ bị phát hiện. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn nhốt hắn vào trong con ngươi, nhốt sâu trong miền ký ức xa thẳm. Nam nhân đó người khoác trường bào, ống tay vạt áo, cổ áo may bằng lụa đỏ, phía trước lại xỏ xuyên những hoa văn màu vàng kim, khuôn mặt y đẹp đẽ, hai hàng lông mày như kiếm, môi mỏng, mũi thẳng, nụ cười thân thiện. Lúc cười nơi khóe mắt lại hiện lên vài nét chân chim. Từ thần thái, cách cư xử mà đánh giá thì hắn có lẽ đã ở tuổi 40, nhưng nhìn vẻ ngoài thì có lẽ chỉ mới hơn 30. Tóm lại đây là một tên nam nhân rất có sức quyến rũ. Người này chính là Lý Phái Ngôn, kẻ nắm quyền lực thứ hai của đại đường, thân đệ đệ duy nhất của hoàng đế, người gọi là Thân Vương Điện Hạ. Đây cũng chính là người 13 năm trước thừa cơ hội hoàng thượng đi thăm thú vùng đầm lầy rộng lớn, liền liên hợp mấy bộ trọng yếu, cùng đại tướng quân Hạ Hầu liên thủ áp tội danh phản quốc lên người tướng quân Tuyên Uy, Lâm Quang Viễn, rồi cho bắt vào ngục, hơn nữa còn tịch thu toàn bộ tài sản. Từ năm Thiên Khải đầu tiên chạy trốn khỏi thành Trường An, cho đến lúc trở về từ Vị Thành, suốt 13 năm qua, Ninh Khuyết luôn sống trong đau khổ dãy dụa, thù hận không vì thế mà nhạt bớt, trái lại, trải qua những lần máu tươi nhuộm đẫm thanh phát đau, cùng những đau đớn bởi vật lộn cùng sinh tử, càng khiến cho sự áy náy, tự trách trong lòng hắn càng ngày càng nặng. Ở thành Trường An này có rất nhiều người hắn nhất định phải giết, mà kẻ đầu tiên chính là Thân Vương Lý Phái Ngôn. Hôm nay tại thư viện, lần đầu tiên hắn được tiếp cận với đối tượng mình cần loại bỏ, cho nên hắn cần phải quan sát thật kỹ, đem hình dáng khuôn mặt phong độ tiêu sái kia tạc sâu vào trong tiềm thức. Nhớ kỹ lấy ánh mắt, nhớ kỹ khóe mắt, nhớ kỹ nếp nhăn nơi mắt, nhớ kỹ hai hàng lông mày, nhớ kỹ cách mở miệng khi nói chuyện, để rồi tới một lúc nào đó, chính tay hắn sẽ xóa bỏ tất cả. Thần Vương Lý Phái Ngôn mỉm cười nhã nhặn, khuyến khích, thanh âm như một làn gió xuân cất lên. Chư vị đều là tuấn kiệt trong thiên hạ, hôm nay ắt hẳn là bày ra tất cả bổn sự đến ứng phó khảo thí, nhưng cũng không nên vì thế mà khẩn trương. Vào được thư viện càng cần phải cố gắng, đến khi thành tài, đại đường ta tự nhiên có vô số vị trí đón chờ các vị đến làm rạng thêm vinh dự của đế quốc. Ninh Khuyết nhìn theo hắn chầm chầm, trong chớp mắt, hắn nháy mắt một cái, hàng lông mi tựa như những thanh kiếm sắc bén cắt đôi những cơn gió xuân thổi ngang. Thần Vương Lý Phái Ngôn hướng về những thí sinh trong những bộ trang phục ngoại quốc, mở ra hai tay, hắn cao giọng cười cười nói. Chư vị tuy không phải người đường, nhưng thư viện đại đường từ trước đến nay không vì thế mà không thu nhận. Các vị không cần lo lắng sự công bằng khi khảo thí. Hơn nữa, nếu như các vị học tập tại thư viện đạt thành tích tốt, đại đường ta sẽ vẫn chờ các vị đóng góp sức lực. Ninh Khuyết nhìn ánh mắt hắn, còn người trong mắt tựa như một vầng mặt trời màu đen tràn ngập sự lạnh lẽo. Khi chăm chú thì trong người sẽ có cảm giác nóng rực, cừu hận có thể bị cảm giác kính sợ che đậy. Rất dễ dàng lý giải tại sao ánh mắt của đám thí sinh đứng ở bên ngoài thư viện đang nghe thân vương điện hạ phát biểu trước khi bắt đầu khảo thí lại trở nên như vậy. Cho nên cũng không có người phát hiện sự bất thường của Ninh Khuyết. Chỉ có Tang Tang ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ đưa tay thò vào tay áo của hắn, rồi lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Lúc này có vị thí sinh tới từ Yến Quốc đem hết dũng khí tiến lên đối thoại vài câu với vị thân vương đại đường. Cũng không biết vị thân vương kia nói gì mà các thí sinh vốn đang cực kỳ căng thẳng lại rộ lên tiếng cười. Lý Phế Ngôn nhân đó lại nói thêm một vài mẩu chuyện vui, mục đích là để cho các thí sinh thư giãn, thả lỏng tâm tình. Các thí sinh cũng rất thức thời, cũng không còn giữ bộ dạng nghiêm túc như lúc trước nữa. Có người thì chà chà sát hai tay, có người thì xoay eo xoay hông, có người nói chuyện phiếm. Đại đường đúng là có một vị hiền dương mà. Thân vương điện hạ nói chuyện rất hiền từ nha, đúng như lời đồn đãi, thật giống như một làn gió xuân ấm áp khiến lòng người vui vẻ vậy. Ừ, hiền đó. Không phải thí sinh nào cũng ngồi nịnh bợ, vuốt mông ngựa như thế, tuy nhiên nghe những âm thanh như vậy truyền tới tai, Ninh Khuyết không nhịn được mà nhíu mày. Nghĩ tới Lý Ngư, tên gọi của tứ công chúa đại đường, hắn thì thào nói một cách giễu cợt. Có người hiền thế sao? Có chứ, cháu loãng thì không mặn. Một gã thí sinh đứng bên cạnh rất nghiêm túc trả lời. Chẳng biết từ lúc nào, người đứng bên cạnh Ninh Khuyết đã biến thành một vị công tử trẻ tuổi, mặc một bộ áo lụa dài thông thường. Bên hông đeo một khối ngọc bội quý giá. Xem ra gia thế không phú cũng quý, hơn nữa còn là người quen của hắn. Chu Vô Hiện, ngươi vậy mà cũng muốn tham gia khảo thí thư viện? Ninh Khuyết kinh ngạc quay đầu nhìn người nọ hỏi. Vài ngày trước đó ở trong lầu, tại sao ta không nghe ngươi nói qua? Vị công tử trẻ tuổi này chính là con của một vị Chu lão gia, một trong thất quý nơi Đông Thành. Cũng chính cái ngày mà Ninh Khuyết lần đầu tiên bước chân vào Hồng Tụ Chiêu. Hắn vốn được Giảng đại gia nhờ tới để đả kích một kẻ tay to mặt lớn. Kẻ này họ Chu, tên Do Hiền. Tính tình thì hào phóng nhưng hời hợt. Ngày đó mới gặp mặt hắn liền muốn mời Ninh Khuyết ăn uống một bữa, chỉ tiếc sự việc không thành. Về sau lúc Ninh Khuyết đi Hồng Tụ Chiêu tán chuyện cùng mấy cô nương có gặp qua hắn vài lần, uống cùng vài chén rượu cũng coi như là quen biết lẫn nhau. Chu Do Yên chỉnh vạt áo phía trước, ánh mắt nhìn sang Ninh Khuyết, mặt mũi cũng tràn đầy đau khổ nói. Ai, lão đầu tử trong nhà bắt ta phải tham gia khảo thí lần này. Nói cái gì mà ở trong thành Trường An, nếu như không có tham gia khảo thí gia nhập thư viện, tương lai lúc kết hôn sẽ bị nhà gái bắt bẻ, lễ hỏi cũng nhiều thêm vài phần. Ta bị lão đầu tử bức bách quá nên đành phải tham dự thôi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn xem thân vương điện hạ đang nói chuyện phiếm cùng các thí sinh thấp giọng nói. Thời gian sơ hạch cũng đã sớm hết rồi, ngươi làm sao mà qua được? Chu Vô Hiền giơ tay lên trước mặt, vẽ lên hai chữ, nhìn phía trước nói. Nhờ quân bộ. Ninh Khuyết biết quân bộ mấy năm qua đề cử thí sinh đi khảo thí rất nhiều. Vốn hắn còn cho là triều đình toan tính ươm mầm cho những vị tướng lãnh dũng mãnh sau này, không ngờ bên trong còn có nhiều sự tình vậy. Nhớ tới bản thân mình phải dốc sức liều mạng giết địch ở Thảo Nguyên nhiều năm liền, cố gắng đốn củi, vất vả tích lũy quân công mới thông qua được sơ hạch, hắn không khỏi cảm thấy bất bình, nhỏ giọng mắng mấy câu, hắn cảm thán nói. 2000 lượng bạc, dấu dưới chăn mạng, không ngờ tư cách tiến vào thư viện cũng có thể mua được như vậy. Nghe mấy lời này, Tàng Tàng vốn đứng im lặng một bên hắn, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ thầm thiếu gia hẳn là trong lòng đang mất hứng, cần gì phải đem chuyện công việc kia ra nói chứ. 2000 lượng, ngay cả làm người gác cổng thư viện còn không được, lão đầu tử nhà ta phải khóc lóc hô hào bỏ ra hơn 2000 lượng, hơn nữa đây chỉ là có được tư cách nhập viện mà thôi, không đảm bảo sẽ được đi vào đâu. Chu Vô Hiền nhìn hắn một cách khinh thường nói. Đại đường ta không có bộ nha nào thu tiền mà dám cam đoan ngươi có thể thi vào được thư viện, những chuyện này đừng nói là mấy vị thượng thư đại nhân, ngay cả hoàng thượng cũng không thể đâu, vậy nên ngươi cũng không nên khinh bỉ ta. Lão đầu tử nhà ta đã nói, hôm nay ta chỉ đến tham gia, thổi thêm chút gió, góp thêm chút náo nhiệt, sau này nói chuyện hôn sự cũng dễ dàng. Hai người cứ nói chuyện tầm phào với nhau như vậy. Thần vương Lý Phái Ngôn cùng đám quan viên, giáo thủ lúc này đã cùng nhau tiến tới. Ánh mắt những người này không hề chú ý tới Ninh Khuyết cùng Chu Do Hiền, mà ngay lập tức nhìn tới Tang Tang. Nhìn xem nữ nhi thấp bé cùng gầy yếu trước mặt này, Vị thân vương quay người hướng về phía giáo thụ nói. Không thể tưởng tượng được sau nhiều năm như vậy còn có thí sinh nữ nhỏ tuổi như vậy. So với Lâm Châu Vương Dĩnh có lẽ còn nhỏ hơn 2 tuổi cũng nên. Lâm Châu Vương Dĩnh là thí sinh được một vị giáo thụ mang từ trường làng về Trường An. Thiếu niên này năm nay mới 14 tuổi, lúc trước đã được đám quan viên giới thiệu với thân vương. Mọi người đều không nghĩ rằng ở ngay bên cạnh còn có thể nhìn thấy một tiểu nha đầu với khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, ngâm đen như vậy. Nhưng quan sát tới biểu hiện bình tĩnh của nàng, càng nhìn càng không giống của một thí sinh. Đây là thị nữ của ta. Ninh Khuyết chắp tay nhã nhặn hành lễ, mở miệng giới thiệu. Thần vương Lý Phái Ngôn biết mình nhận lầm, sắc mặt không khỏi hơi xấu hổ. Đám quan quyền sau lưng chấp thời cơ rất nhanh, nhìn về mấy người giáo thụ thư viện nói. Làm sao có thể để cho thị nữ tham gia lễ khai giảng chứ? Vị giáo thụ thư viện kia dường như không có cảm giác được sự tức giận của đám quan viên, hắn trả lời một cách lạnh nhạt. Thị nữ, du già không hạn chế tiến vào thư viện, đây chỉ là tham gia lễ khai giảng, cũng không phải tham gia khảo thí, tới lúc đó không cho nàng ta vào cũng được. Nghe vị giáo thụ nói một câu như vậy, đám quan viên lại không thể tức giận. Dù cho thân phận bọn hắn có cao như thế nào, quyền lực nhiều ra sao, thì đều không có tác dụng nhiều tại thư viện. Thân vương điện hạ cười cười tự giễu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết mấy cái, cũng không nói thêm gì, liền tiếp tục dẫn đám đại thần, quan viên, tiếp tục tiến về phía trước. Ninh Khuyết hãy hãy nhẹ đầu vai vào Chu Do Hiền, vừa nhìn vị giáo thụ, vừa cất lời bên cạnh Lý Phái Ngôn, vừa nhỏ giọng tán thưởng. Hiền sao? Nói như thế mới gọi là nói, ta càng ngày càng thích nơi này rồi. Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, báo hiệu cho lần triệu tập cuối cùng. Vị giáo thụ thư viện với sắc mặt lạnh nhạt, nói qua kỷ luật trường thi một lần, nhưng các thí sinh bởi căng thẳng mà hầu như không hề nhớ kỹ. Bởi kỷ luật trường thi rất nhiều, cơ bản chỉ cần nhớ không cấm tán gẫu, không cấm rời chỗ, chỉ cấm không được trao đổi đáp án. Đi tới nơi chuông đổ, lướt qua nền đá xanh được phủ những đóa hoa anh đào thưa thớt rơi rụng, các thí sinh trong những bộ áo dài tung bay trong gió tiến vào phòng theo thứ tự chuẩn bị khảo thí. Bên ngoài chỉ còn lại một mình Tang Tang đứng nơi tấm bình phong. Đúng lúc này, mưa xuân lại nhẹ nhàng tí tách rơi vài giọt. Nàng vội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt híp híp nhìn, sau đó mở ra cái dù lớn đeo sau lưng. Nội dung khảo thí thư viện cũng giống như khảo thí khoa cử đại đường, tổng cộng chia làm 6 môn, lễ nhạc xạ, ngự, thư số, tức là lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, tính toán, thư họa. Tính điểm từng phần, sau đó tính điểm tổng thể để xét thành tích thi vào. Môn thi đầu tiên buổi sáng chính là văn, gồm 3 môn, lễ thư số, trong đó môn bắt đầu chính là môn người đường không am hiểu nhất, đương nhiên không phải âm nhạc mà chính là tính toán. Bên trong trường thi trở nên yên tĩnh, từng ô cửa sổ trên vách như đóng khung lại quang cảnh bên ngoài. Những bức tường trắng điểm xuyết màu phấn hoa mai, tựa như một bức họa màu xinh đẹp nằm yên lặng, cảnh sắc được bố trí vô cùng thích hợp với không khí của trường thi. Tuy nhiên, sau khi nhận được đề xong, các thí sinh vốn vừa rồi còn ngồi nghiêm chỉnh lại bỗng nhiên hỗn loạn, có đây đó tiếng ai oán vang lên. Như thế nào lại là đề tổng hợp thế này chứ? Có thí sinh đau khổ vò đầu bứt tóc nói. Còn lễ số ta xui thế sao? Có thí sinh khác thì mặt mày tái nhợt. Bởi luật lệ trường thi cũng không cấm thí sinh gây tiếng động lớn, xôn xao, cho nên các thí sinh ở đây đều không ngại dùng đủ các phương thức để thể hiện sự bất mãn cùng buồn bã của mình. Đề tổng hợp luôn là đề thi khó nhất của thư viện trong nhiều năm, thường do mấy vị tiến sĩ cùng giáo sư cùng ra. Các thí sinh nhiều khi còn không thể hiểu đề khảo thí nói gì. Ninh Khuyết để bút lông lên nghiêng mực, hít một hơi thật sâu, cái không khí hơi xa lạnh này, mở ra tập đề, thấy trên đó có một câu. Mùa xuân năm đó, phu tử đi du ngoạn khắp nơi, gặp núi đào, rượu ngon, bèn tìm đường lên núi. Một đường vừa đi vừa uống rượu hái hoa. Cứ hái được một cân hoa đào, lại uống một bầu rượu. Sau đó vì tiếc rượu, nên đổi thành một cân hoa đào, nửa bầu rượu. Đến đỉnh núi, phu tử nhìn rượu trong túi, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xung quanh. Vậy xin hỏi các vị thí sinh, hôm đó phu tử hái mấy cân hoa đào, uống bao bầu rượu? Bởi từ nhỏ gặp nhiều biến cố, Ninh Khuyết rất giỏi việc khống chế cảm xúc, hoặc nói đúng hơn là đè nén cảm xúc trong lòng. Đêm tối trở thành mặt trời chói chang giấu kín nơi nét mặt. Rất ít khi hắn để lộ khuôn mặt tang thương như xuân buồn, thù ngóng trốn trần thế. Nhưng ngày hôm nay tiến vào thư viện khảo thí, nhìn hoa hạnh ngoài cửa sổ, nghe những âm thanh vang lên bên ngoài,